Chương 1233, Bất Hủ Long Đế. Chương 1233, ẩm trong cơ thể gen bị vĩnh hằng biến hình thuật nhiễu loạn quái vật, ở gần sổ bên cạnh triển khai gen tự bạo. Vô số gen tế bào, tứ phân ngũ liệt để xung quanh vạn giảm phủ kín huyết vụ phủ xuống pháp tắc, lúc này từng cái pháp tắc đồ vật biến hóa thôn phệ huyết vụ, cuối cùng hình thành từng cái hoàn toàn do pháp tắc tạo thành vạn vẹo quái vật. Từ một cái chủ thần quái vật, trong nháy mắt hóa thành hơn 100 cái chủ thần quái vật. Nếu như không phải trong huyệt mộ pháp tắc số lượng hữu hạn mà là thay đổi bên ngoài, gần sổ cực kỳ hoài nghi mình hiện tại phải đối mặt có phải hay không là hàng ngàn hàng vạn pháp tắc biến thành quái vật, phân thân của hắn biến thành quái vật dĩ nhiên cụ bị kinh người truyền nhiễm đồng hóa tính. Mắt thấy huyết vụ còn có thừa ra, gần sổ nếm thử tính ném ra một ít gì đó. Có chủ thần cấp thần kim, có chủ thần cấp ma đạo chiến hạm, có chủ thần cấp thần dược, thậm chí còn có một chủ thần cấp manh thu thi hải. Chỉ thấy mấy thứ này, nhưng phàm là bị huyết vụ bao phủ ngay lập tức sẽ hóa thành đầy người long lân vặn vẹo quái vật. Trung báo tử phong bạo gần sổ quát lạnh. Vũ quang kính phong tỏa không gian, hai nạn ngày quy bên trong phun mạnh ra dự trữ trung báo tử chi hỏa. Biển lửa lan tràn, thiêu đốt thời gian hủy diệt liệt diễm tịch quyển mà qua, từng cái quái vật ở phong tỏa bên trong bị đốt thành cho bụi. Thế nhưng hơn trăm cái quái vật biến thành cho tàn nhưng ở trong lượng ngưng tụ cuối cùng dung hợp chung báo tử chi hỏa hóa thành một cái hỏa diễm quái vật. Gần số lần này là thật kinh trụ, thậm chí không biết hẳn là giải quyết như thế nào cái quái vật này. Chung báo tử chi hỏa, không phải hắn lực phá hoại mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là lại nhất định là hắn hủy diệt tính chất lực lượng mạnh nhất, miễn là kéo dài nung khô hoàng kim thần khí đều có thể thiêu hủy. Chỉ là trong nháy mắt bạo phát phá hư phương đi hệ nở kém hơn hắn một ít pháp tắc thần thuật, bây giờ thậm chí ngay cả chuông báo tử chi hỏa đều bị cùng hóa sinh thành quái vật. Phải biết rằng hắn chuông báo tử chi hỏa, nhưng là thôn phệ lượng chủng hoàng kim hỏa chủng tiến hóa mà thành. Không gian động lại hỏa diễm quái vật bị vũ quang kính kính quang bao lại, gần sổ phá không tới phun ra một ngụm thời gian long tức. Hắn đã nhìn ra, quan tài đồng thau cổ ngủ say là long tộc chí cường giả. Không phải bổn nguyên huyết mạch, không phải bất hủ thần lực, chỉ là một tia bất hủ khí tức để phân thân của hắn long hóa biến đến dị, mặc dù không biết là loại nào huyết thống long tộc thế nhưng thời quang long ở các loại huyết mạch cấp thượng tuyệt không chỗ thua kém mảy may. Hỏa diễm quái vật bị băng phong, gần sổ đem tầng tầng phong ấn chấn áp đưa đến kính ma địa ngục. Quay lại quá mức, cái này một thứ nguyên tiêu tự mình tới gần quan tài đồng thau cổ. Đi tới phân nửa hắn vẫn cố nén hạ nội tâm xung động. Vừa rồi biến dị quái vật sản sinh cái loại này hiệu quả kinh người, hắn đặc thù huyết mạch khẳng định sinh ra nào đó sự thôi hóa, bằng không ngay cả là bất hủ cường giả cũng không thể nhượng một tia khí tức lây quái vật vô hạn truyền nhiễm. Không gian xé rách, hai khỏa 10 tỷ năm cổ mục rơi vào hư không. Hoạt hóa thuật làm phép, hai cái chủ thần đẳng cấp sở hữu ẩn đi hướng quan tài đồng thau cổ, một người trong đó bắt lại quan tài đồng thau cổ bên ngoài. Lập tức có một loại lực lượng thần bí ăn mòn mà đến để sở hữu ẩn bắt đầu biến dị, chỉ là lúc này đây biến dị quá trình phi thường thong thả. Chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt, sở hữu ẩn hóa thành cho tàn gần sổ cẩn thận phong ấn. Quan tài đồng thau cổ có cắt đứt tác dụng, thế nhưng thiếu khuyết nắp quan tài không cách nào triệt để phong ấn khí tức gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Lấy ra chặn lại hai khối nắp quan tài hạch tâm mảnh nhỏ, cái này hai khối mặt trên khắp nơi đều vết dạng. Lẫn nhau có thể tổ hợp thành một cái hai cái long tộc quấn quanh thái cực đồ án, nơi đây chắc là nắp quan tài nổ tung cốt lõi nhất điểm chịu lực, kết quả nhưng chỉ là vỡ thành hai mảnh có thể thấy được bên ngoài chất liệu lợi hại. Loại này không biết tên kim loại, chí ít có thể dùng tới luyện chế phòng ngự hoàng kim thần khí. Nhưng lại không phải bình thường hoàng kim thần khí, nắp quan tài chất liệu cụ bị cắt đứt phổ thông phép tắc tác dụng, cái này ý nghĩa miễn là không phải gặp phải chí cao pháp tắc hoàng kim chí cao pháp tắc. Dùng loại kim loại này chế luyện phòng ngự thần khí có thể để cho phổ thông hoàng kim liều mạng đều không thể đánh vỡ. Lần nữa hoạt hóa hai cái chủ thần sở hữu ẩn, phân biệt cầm lấy một khối mảnh nhỏ lấy tư cách ván nệm. Xuyên giới môn mở ra, hai cái sở hữu ẩn cẩn thận từng ly từng tí mang quan tài đồng thau cổ đi vào xuyên giới môn. Không gian mượn tiền đã tới âm dương mộ huyệt, chỉ có âm dương mộ huyệt khả năng chấn áp chỗ ngồi này quan tài đồng thau cổ. Cũng chỉ có ở chỗ này hắn khả năng yên tâm sử dụng vận mệnh tiên mộ. Âm dương mộ huyệt tiểu thiếp, gần sổ bố trí xong mấy tầng phong ấn ma pháp trận. Trong đó một tầng cuối cùng, chính là không gian mượn tiền đem quan tài đồng thau cổ vứt xuống hoàng kim đại lục. Đến lúc đó vô luận phát sinh loại nào dị biến hoàng kim ý chí đều có thể chấn áp xuống tới. bất quá không phải vạn bất đắc dĩ uy hiếp được tính mạng hắn, hắn sẽ không như thế làm. Vận mệnh thiên mộ vọt lên, chậm rãi chấn áp hướng quan tài đồng thao cổ. Hành động này dường như chọc giận quan trung thi mù cụ rổ, đã chết thấu thi hải chợt bắt đầu rung động. Quan trung thi mù cụ rổ là chết ở trí tuệ thần nghiệt trong tay, vì vậy đối với vận mệnh chi lực khẳng định bản năng cảm thấy bài xích, thế nhưng không dùng tới vận mệnh thiên mộ lại không thể biết quan tài đồng thao cổ lai lịch. Hai vết thương chồng chất bàn tay, một tả một hưu bái ở quan tài đồng thao cổ ven. Quan bên trong nguyên bản đã chết thấu thi hải, ở một loại lực lượng thần bí chống đỡ dưới ngồi dậy, chịu đến trọng kích con người nát bấy chỗ chống hai mắt, dường như con mắt vẫn còn ở giống nhau nhìn về phía vận mệnh thiên mộ, nâng lên một con tay trái một chỉ điểm hướng vận mệnh thiên mộ. Một chỉ này điểm trúng, vận mệnh thiên mộ từ cái bệ bắt đầu từng khúc văng ra vết dạng. Thế nhưng vô số hình ảnh, nhưng cũng bị vận mệnh thiên mộ chuyển cho gần sổ, không có phá hủy vận mệnh thiên mộ, thi hài chật vật điểm ra đệ nhị chỉ. Dường như bị làm tức giận vận mệnh thiên mộ buộc phát ra kinh người vận mệnh chi lực nện ở thi hài đỉnh đầu đem rơi đập trong quan. Quả nhiên gần sổ thở phào nhẹ nhõm thu hồi vận mệnh thiên mộ. Hoàn chỉnh vận mệnh phiến bùn, nhưng là dùng để đối kháng vận mệnh thiên môn bất hủ thần khí, tự nhiên không phải thông thường bất hủ có thể đối kháng, mặc dù chỉ là 1/6 vận mệnh phiến bùn, thế nhưng bên trong quan tài đồng thau cổ thi hài cũng chỉ là một vẫn lạc vô số năm bất hủ thần thi. Hai người cũng không ở toàn thịnh cha nở dê tha y, cuối cùng đến cùng vẫn là vận mệnh thiên mộ càng tốt hơn. Bất quá cái kia chỉ một cái dĩ nhiên kèm chút xé rách vận mệnh thiên mộ, cái này quan trung thi mù cụ rổ so với hắn ban đầu tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Liên tục xác nhận thi hài sẽ không bạo khởi, gần sổ bắt đầu tiếp thu vận mệnh thiên mộ thấy ký ức. Ở vận mệnh thiên mộ tinh chế vận mệnh trong quy tích, trung niên nhân được xưng bất hủ long đế, còn nhỏ có được trí cao thần thuật đại long hóa thần thuật. Có thể mang vạn vật hóa long làm phép vì các loại long tộc, cuối cùng bất hủ long đế mượn đại long hóa thần thuật từng bước đi tới bất hủ mở chân chính vũ trụ. Không phải tiểu hình vũ trụ, mà là tọa lạc tại thời gian trường hà chân chính la vũ trụ. Một mực đã có một ngày, trí tuệ thần nghiệt xâm lấn. Bất hủ long đế hăng hái phản kháng, nhưng là lại ở ngắn ngủn 2 ước trong năm toàn bộ vũ trụ toàn bộ rơi vào tay giặc, cuối cùng không thể không tự bạo toàn bộ vũ trụ trọng thương trí tuệ thần nghiệt. Sau đó bỏ qua vũ trụ thừa dịp trí tuệ thần nghiệt vòng vây bị xé nứt chém giết ra ngoài. Trên đường ở phía trên vạn hoàng kim thần nghiệt vây giết, tuy là cuối cùng trốn thoát nhưng là lại dầu hết đèn tắt kế cận vẫn lạc. Bất hủ long đế không cam lòng, mặc dù chết trận hắn cũng muốn hướng trí tuệ thần nghiệt báo thù. Vì vậy hắn nát bấy chính mình hết thể bất hủ thần khí, thậm chí sáp nhập vào sau cùng bất hủ thần lực và còn sót lại vũ trụ bổn nguyên. Chế tạo ra một tòa ẩn chứa bất hủ thuộc tính quan tài đồng thau cổ chìm ở thời gian trường hà, đem thanh đồng chìa khóa bằng vào nhân quả pháp tắc đưa đến hoàng kim vũ trụ. Bởi vì ở chỗ này, đồng dạng chịu đến trí tuệ thần nghiệt xâm lấn. Quan tài đồng thau cổ lấy thanh đồng chìa khóa vì tọa độ đi tới nơi này, một ngày bất hủ long đế thi hải cảm giác được vận mệnh chi lực cùng thần nghiệt lực, lập tức sẽ buộc phát ra trong cơ thể lực lượng cuối cùng hồi phục lại hóa thành bất hủ long thi cùng trí tuệ thần nghiệt tiến hành trận chiến cuối cùng.